tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 327. Giữ mẹ hay giữ con? 27. Góc truyện audio.com. Bụng càng lúc càng lớn, thời tiết cũng càng ngày càng ấm hơn. Quần áo mặc càng mỏng hơn. Đàn ông ở nhà họ Dịch cũng dần rời đi, để lại một đám nữ quyến cả ngày ở trong vườn ngắm hoa uống trà. Mà cô vì để có thể thuận lợi khi sinh cũng thường xuyên tản bộ với mấy vị vợ lẽ. Ngày trôi qua rất yên bình, hài hòa, hết thảy thoạt nhìn, đều rất tốt đẹp. Dì Tư xuất thân phong trần, thích nói đùa chuyện này tới chuyện khác, cái này tiếp theo cái kia, một nhóm phụ nữ cũng quá tịch mịch nghe một dạo cũng bắt đầu thích nói đùa theo. Trung Tình rất căng thẳng, khi nghe nói cô cũng chỉ cười hùa theo. Tính toán thời gian, Trung Tình đã mang thai 9 tháng rồi. Còn mỗi lúc lại đạp mạnh hơn, khi mọi người đang phơi nắng, Trung Tình lại cảm thấy bụng hơi đau, không thể ngồi yên được. Dì Tư cúi người, xoa bụng Trung Tình, sau đó vui mừng kêu lên. À, thằng bé đạp này. Vậy sao, phải không thế, để tôi sờ một cái nào. Cô thật lưu manh, sờ người Trung Tình làm gì. Không phải cô cũng sờ sao, tôi sờ bụng, có sờ chỗ khác đâu. Mọi người cô một câu tôi một câu, cười đùa rất vui vẻ. Đại phu nhân cũng vui vẻ ra mặt nhìn một đám người nháo nhào lên. Mới nói như vậy, đã có người xuất hiện trong vườn hoa, đứng xa xa, kêu một tiếng. Đại phu nhân, một đám người cũng yên tĩnh lại. Đại phu nhân nâng mắt mang theo một nụ cười trên mặt. Chuyện gì, người kia quy củ trả lời. Đại phu nhân, là Từ tiên sinh gọi điện thoại tới, nói thiếu tướng bị thương. Nụ cười của mọi người đông cứng lại, không ai mở miệng nói chuyện, có nghiêm trọng không, đúng vậy, rốt cuộc có chuyện gì không. Qua một chút mới có người bắt đầu hỏi. Trung Tình ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích vươn tay xoa bụng của mình, tốc độ tim đập rất nhanh. Đoàn người đỡ lấy đại phu nhân, vội vội vàng vàng chạy đi nhận điện thoại. Để lại Trung Tình và cô hầu gái nhỏ của mình, bản thân cô cũng muốn đi xem thử một chút nghe tin tức của anh, ai ngờ, mới vừa đi hai bước lại cảm thấy bụng đau dữ dội, nhất thời cô không đứng vững, té xuống đất. Cách chương.